Hải tặc chi chí tôn đế hoàng. Tác giả, Bàn Đại Sư. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 629. Chương 629. Ryokagiyu. Ngươi lấy cái gì đối kháng? Vụt. Kizaru chỉ tới kịp dùng Busosoku Haki đem toàn thân phòng hộ. Liền bị một trưởng này trùng điệp đập vào trên thân. Ầm ầm vang dữ dội. Phốp. Kizaru chỉ cảm thấy có một ngọn núi lớn rơi đập tại trên người mình. Để đầu hắn đều là một trận kịch liệt chấn động. Khí huyết sôi trào không thôi. Lại là một ngụm lớn máu phun tới. Sắc mặt càng thêm tái nhợt. Nghĩ Kizaru đường đường hải quân đại tướng. Lại luân lạc tới tình trạng như thế. Để cho người ta không thể không thở dài. Nhất định phải tại cái này nửa phút bên trong giải quyết hắn. Kéo dài không được. Đây là tất cả tham dự vây công Kizaru cộng đồng ý nghĩ. Thiên tử cười. Trảm yến. Hoàng kim thần nghiệp hỏa. Xoáy cánh chém. Trong lúc nhất thời. Tất cả mọi người xuất ra mình tất cả vốn liếng đến. Hướng phía Kizaru phát động cuồng bạo thức công kích. Trong lòng bọn họ tinh tường. Qua cái thôn này liền không có cái tiệm này. Hiện tại không thừa cơ hội này giải quyết hết Kizaru. Như vậy tiếp xuống liền sẽ không bao giờ lại có cơ hội. Phốp, phốp, Kizaru ngoại trừ thổ huyết. Còn lại cái gì cũng không làm được. Kizaru cái này tươi nếm thua trận hải quân đại tướng. Cứ như vậy tại mọi người vây công phía dưới. Bởi vì trọng thương hôn mê đi qua. Hô, cuối cùng giải quyết một cái vấn đề khó khăn không nhỏ. Khi xác định Kizaru hoàn toàn chính xác đã hôn mê thời điểm. Vây công hắn người cũng không khỏi đồng thời thở dài một hơi. Dâu đen càng là trực tiếp tê liệt ngã xuống trên mặt đất. Đầu đầy mồ hôi, dù sao cũng là thế giới đỉnh phong chiến lực. Cẩn thận một điểm luôn luôn không sai. Như vậy, tiếp xuống liền là ngươi. Ryokagiyu, đám người đồng loạt đem ánh mắt nhìn về phía ở đây duy nhất một cái hải quân đại tướng Ryokagiyu. Mà đi, tê, đang cùng ây kịch chiến Ryokagiyu. Đột nhiên cảm giác phía sau truyền đến một cỗ kinh khủng hàn ý. Để hắn không khỏi hít vào một ngụm khí lạnh. Lông tơ trực tiếp nổ. Người nhanh như vậy liền giải quyết Kizaru. Không hổ là bị bạch ưng tên kia nhìn trúng người. Thực lực quả nhiên không phải tầm thường. Chỉ bất quá cái này dâu đen. Nhìn tựa hồ cũng không phải là một cái cam nguyện khuất tại người phía dưới nhân vật. Bạch ưng, người có thể vĩnh viễn ngăn chặn hắn sao? Dragon hướng phía Silief bọn hắn cái phương hướng này nhìn thoáng qua. Trong mắt lóe lên một tia kinh ngạc. Kizaru thực lực cùng hắn không sai biệt lắm. Nhưng chính là như vậy thực lực Kizaru. Thế mà đều khắp nơi Marco bọn hắn vây công phía dưới. Trọng thương đã hôn mê đi. Bởi vậy có thể thấy được. Silief bọn hắn những người này chỗ đáng sợ. Ryokagi, Kizaru đã ngã xuống. Ngươi còn muốn tiếp tục dựa vào nơi hiểm yếu chống lại sao? Ngươi phải biết, tiếp xuống ngươi đem đối mặt không còn vẻn vẹn chỉ là ta một người. Mà là một chi khổng lồ hải tặc đội ngũ. Một chi vừa vặn đánh bại hải quân đại tướng Kizaru kinh khủng đội ngũ. Ây lại đấm một quyền đánh. Nát Ryokagiyu công kích như là một tôn hỏa chi chiến như thần. Nhìn xem Ryokagiyu bức bách giống như nói. Xem một chút đi, chung quanh của ngươi đồng bạn đều đã toàn bộ ngã xuống. Chính phủ thế giới bọn hắn cũng chống cự không được bao lâu. Mà chúng ta còn có nhiều như vậy. Kinh khủng chiến lược tại. Ngươi lấy cái gì cùng chúng ta so? Ngươi lấy cái gì cùng chúng ta liều? Lấy cái gì ngăn cản cước bộ của chúng ta? Ây mịp bên lúc nói. Trong tay lại toát ra một cái hỏa cầu thật lớn đến. Chiếu sáng ây khuôn mặt, uy nghiêm vô tận, đại viêm giới, viêm đế, ây dưa hỏa cầu thật lớn. Liền đánh phía Ryokagiyu mà đi. Nếu như lúc trước, Ryokagiyu có thể không hề cố kỵ đối kháng đi qua. Nhưng bây giờ, Silief đám người từng bước ép sát để hắn sợ ném chuột vỡ bình. hắn hoàn toàn không dám toàn lực phát huy, cần muốn bảo tồn thực lực. Cũng chính bởi vì vậy, đối mặt ấy cái này một kích toàn lực, hắn thế mà lựa chọn né tránh. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.